Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 32, ma pháp bản chất. Từ khi vũ hội kết thúc sau, Hogwarts trong hành lang liền thêm ra rất nhiều đối với như hình với bóng bạn bè trai gái. Hiển nhiên, một hồi hormone gây rối vũ hội tác thành không ít dục già dục dịch tình yêu. Blake cùng Talia quan hệ trở nên càng gần hơn. Bọn họ cả ngày như hình với bóng, liền lúc ăn cơm đều dính vào nhau. Nhường Draco hô to thấy sắc quên bạn. Cedric cùng Cho Trang thường thường ở trong hành lang cặp tay cánh tay đi tới đi lui. Crum cùng Hermione quan hệ đúng là không như vậy gần. Nói thật, Hermione chính đang mất ăn mất ngủ nghiên cứu làm sao lên làm bộ phép thuật bộ trưởng. Ở sự nghiệp vĩ đại thúc dục dưới, hormone rơi xuống điểm đóng băng. Mà Kakarot nhưng là nghiêm phòng tử thủ. Để ngừa Hermione đem mình thích nhất học sinh mang lệch. Nghỉ tuần đầu tiên, hầu như hết thảy mọi người chỉ lo chơi đùa. Cùng với cùng người yêu lời chàng ý thiếp. Mãi đến tận kỳ nghỉ sắp kết thúc, bọn họ mới nhớ tới đến muốn đuổi bài tập. Một đoàn tiểu phù thủy ngồi ở phòng nghỉ công cộng bên trong vùi đầu múa bút thành văn. Blake ở nơi đó than thở viết ma dược khóa luận văn. Thương tiếc tác phẩm nghiệp là hắn yêu đương trên đường kẻ địch lớn nhất. Bài tập không phải, người lễ vật cùng kinh hỉ mới là. Draco trêu nói, ta nghĩ, người ngày đó nếu dám đem Talia Clark đưa lên trời, nàng đại khái sẽ cao hứng trực tiếp đập lệch cổ của ngươi. Duff hai tỉ muội ở một bên che miệng, cười không ngừng, từ khi vũ hội qua đi, Duff đối với Brain thái độ bình thường nhiều. Sẽ không giống là nhìn thấy thần tượng bé gái như thế. Có điều, nàng nhìn Brain ánh mắt nhưng nhiều hơn một loại hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Có loại nóng lòng muốn thử tính tiến công. Nhường Brain có chút gặp không được. Hắn cảm thấy sự tình hướng về kỳ quái phương hướng phát triển. Mà vũ hội tham gia vì hắn mang đến không nhiều chứng kiến điểm ích lợi. Thực sự không thật là làm cho người ta thỏa mãn. Chứng kiến cũng tham dự Giáng sinh vũ hội. Chứng kiến điểm cộng không? 3 × 2. Hiện tại Brain tổng cộng tích góp lại 4,8 cái chứng kiến điểm. Hắn biết, chính mình nên bắt đầu tăng lên chính mình ma lực trình độ. Ma lực trình độ tăng lên là cần thời gian đi thích ứng. Đối với thân thể của hắn trạng thái cũng có yêu cầu tương đối. Hắn bây giờ vẫn không có thành niên. Nhưng cũng dùng thời gian chuyển hoán khí nhiều trải qua thời gian hơn 1 năm. Lại thêm vào khoảng thời gian này đối với tri thức điên cuồng bổ sung. Hắn chắc chắn khống chế xong tăng vọt ma lực. Theo hắn nhúng tay, tương lai trở nên càng ngày càng không thể phỏng đoán. Hắn cần thu được sức mạnh mạnh hơn. Giáng sinh kỳ nghỉ còn chưa kết thúc. Một ngày ban đêm, hắn đi tới phòng theo yêu cầu. Trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi rốt cục hạ quyết tâm, ở Brain ý niệm bên dưới, chứng kiến điểm từ 4,8 biến thành 1,8 điểm, mà ma lực trực tiếp từ đại sư biến thành tông sư cấp. Không khí chung quanh như là dòng nước như thế vây quanh hắn xoay tròn lưu động lên. Brain nhắm mắt lại, thân thể dần dần lên tới không trung, hết thảy tất cả đều trôi nổi lên, như là có sự sống ở bên cạnh hắn trên dưới di động. Vô cùng vô tận ma lực đường nét liên tiếp tất cả. Hắn tựa hồ rõ ràng ma lực bản chất, rõ ràng cấp độ càng sâu đồ vật. Lò sưởi bên trong hỏa diễm chậm rãi biến thành màu lam nhạt. Phát sinh từng trận hơi lạnh, xua tan trong phòng ấm áp dễ chịu nhiệt lượng. Kẹp ở cuốn sách ấy một hạt giống trên không trung mọc ra xanh nhạt mầm nhi. Rút ra mềm mại phiến lá, cuối cùng còn tỏa ra một đóa màu tím nhạt tiểu hoa. Theo không khí lưu động mà chập chờn, bay lượn sách vở biến thành một con loại nhỏ tiểu phượng hoàng. Trên không trung vỗ cánh, trong miệng phun ra một đoàn đoàn lửa nhỏ, vẫn không có luyện tập qua không trượng thi pháp đẳng cấp hơi mơ hồ sau. Từ chưa nhập môn, trực tiếp tăng lên tới, nắm giữ cấp bậc. Brain cảm thấy hắn lại hơi hơi luyện tập một hồi, sẽ rất dễ dàng tiến vào tinh thông cấp. Thần sắc hắn hơi giật giật. Nhìn từ bên người bay qua cây mây ghế tựa, ở hắn ý nghĩ bên dưới, cây mây ghế tựa một lần nữa mọc ra màu xanh lục phiến lá. Dây leo uốn lượn quấn đầy chỉnh cái ghế. Bren nhắm mắt lại, ma lực bạo động chậm rãi bình ổn lại. Hắn một lần nữa rơi xuống trên đất. Tất cả mọi thứ lung tung chất thành một chỗ. Ma pháp trung cực chính là tâm tưởng sự thành a, hắn nhẹ nhàng thở dài nói. Hắn rõ ràng, ma pháp chính là một loại duy tâm sức mạnh. Nó không quan tâm vật lý quy tắc, cũng không quan tâm thần bí quy tắc. Chỉ cần ngươi ma lực đầy đủ, leo đến đỉnh phong thời điểm, vậy thì là tâm tưởng sự thành. Chính vì như thế, ma pháp mới có thể làm cho phù thủy vượt qua thời gian cùng không gian, khiến người sống được càng lâu, thậm chí chạy trốn tử vong, nhường sự vật biến thành dáng dấp của hắn, thậm chí biến mất với hư vô. Nói như vậy, ma dược học cùng luyện kim thuật kỳ thực đều là ma pháp một mặt mà thôi. Trăm sông đổ về một biển, Bren nhàn nhạt thầm nghĩ. Trên bảng thẻ hắn rất lâu ma dược học trình độ vào lúc này hơi biến động, trực tiếp biến thành đại sư cấp. Tâm tưởng sự thành sao? Thực sự là hấp dẫn người a. Chẳng trách có nhiều người như vậy muốn leo ma pháp trung cực. Vì thế không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí phân cách linh hồn, mất nhân tính, chấm ngoặc kép. Brain hơi xúc động, có điều, chấm ngoặc kép, hắn sờ sờ tấm kia cây mây ghế tựa, khe khẽ thở dài, khởi tử hoàn sinh là không được phép sao? Tấm này cây mây ghế tựa đã sớm mất đi hết thảy sinh cơ. Hiện tại mọc ra dây leo cành chỉ có điều là biến hình thuật kết quả. Cũng không phải nhường nó một lần nữa sống lại. Thế nhưng, ta có cảm giác như là game cơ bản biến hình pháp tắc là có thể đột phá. Chấm ngoặc kép, Brain đâm chiêu rút ra ma trượng, đem mình bình mực biến thành một khối bánh gato. Không thể bỗng dưng biến ra đồ ăn, là bởi vì ma lực không phải có thể vĩnh cửu tác dụng ở phía trên. Chờ đến ma lực tiêu hao hết, biến hình thuật sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng nếu như ai có thể đem một cái đồ vật vĩnh cửu biến hình đây, chân chính thay đổi bản chất của sự vật, không lại cần ma lực duy trì. Lấy ta vừa nãy cảm giác đến xem, là khả năng. Hắn nhìn mình biến hình kết quả, sau đó lại lắc đầu. Cảm giác mình ma lực trình độ lui bước, không phải lui bước, mà là vừa nãy ma lực bạo động thời điểm, ta là nằm ở một loại không tên trạng thái sao? Hắn nghĩ, hiện tại muốn đạt đến cái kia trình độ nhưng không thể. Hắn liếc nhìn cái kia bánh gato, khe khẽ thở dài, rõ ràng nó vẫn là sẽ biến hồi nguyên dạng. Có điều, quả thật có loại này ví dụ ở, nói thí dụ như ma pháp thạch, nó có thể hóa đá thành vàng. Đây chính là chân chính thay đổi bản chất của sự vật. Ma pháp cũng giống như vậy. Đến nhất định độ cao sau khi, những này đều sẽ biến thành chuyện đơn giản. Chấm ngoặc kép, Brain hơi nhếch lên khóe miệng, trong mắt có vẻ hơi trở nên hưng phấn. Cái gọi là các loại cơ bản ma pháp quy tắc, như là game cơ bản biến hình pháp tắc các loại, chỉ có điều là đối với kinh nghiệm tổng kết, bọn họ chưa từng có đạt đến cái kia độ cao. Vì lẽ đó cũng sẽ không hiểu rõ đến càng cao hơn phong cảnh. Có điều, liên quan với sinh tử quy luật tựa hồ càng thêm nghiêm khắc. Chỉ ít ta không có tìm được khởi tử hoàn sinh độ khả thi. Chấm ngoặc kép, Brain nhíu nhíu mày. Có điều, có lẽ là ta vẫn không có đạt đến cái kia độ cao. Bất luận làm sao, cái thế giới này thật sự quá thần kỳ a. Brain cười đến ý tứ sâu xa. Tâm tưởng sự thành, ai không nghĩ đây, chỉ mong ta còn có thể nhìn thấy nó thời điểm. Ta hiện tại ma lực trình độ hoàn toàn có thể so với được với Dumbledore bọn họ. Chấm ngoặc kép, Brain trầm ngâm nói. Như vậy, vừa nãy loại kia đặc thù cảm giác sẽ là càng mạnh hơn cấp bậc sao? Không biết viễn cổ cái kia tử thần cùng với Merlin, bọn họ có hay không đã làm được cơ chứ? Nhưng là, chấm ngoặc kép, Brain liếc nhìn chính mình giao diện hệ thống, đại biểu ma lực cái kia một cột mặt sau đã không có cộng hào, đại biểu đã không thể lại tăng cấp, hệ thống không đạt tới càng cao hơn cấp bậc, hoặc là nói, nó kỳ thực càng như là một cái làm ẩu kết quả. Chấm ngoặc kép, Brain cau mày suy tư. Trước tiên không nói khả năng có chứa bí mật đại não phong bế thuật cùng nhiếp thần lấy niệm, liền nắm ma lực tới nói đi. Chấm ngoặc kép, Ta ma lực trình độ kỳ thực là ở trưởng thành theo tuổi tác mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dựa theo ta tính toán, thời gian dài như vậy tới nay, ma lực tự chủ trưởng thành phạm vi hoàn toàn nên trung hòa rơi chỉ ít một hai cái chứng kiến điểm. Nhưng trên thực tế, ta thăng cấp thời điểm vẫn là dựa theo nguyên lai tiêu hao đến tính. Chấm ngoặc kép, cho nên nói, chứng kiến điểm cũng không có nghĩa là sức mạnh. Nó càng như là một chiếc chìa khóa, không ngừng mở ra hệ thống bên trong bảo tàng. Ta vẫn đang làm sự tình chỉ là ở thu được chìa khóa. Mà bảo tàng là nguyên bản liền có. Brain cười đến có chút lạnh lẽo. Như vậy, là ai muốn dễ dàng đem những sức mạnh này tặng đưa cho ta đây? Brain đóng dưới con mắt. Cuối cùng vẫn là đè xuống cuồn cuộn tâm tư. Hắn dơ dơ ma trượng. Tất cả mọi thứ đều trở về tại chỗ. Biến trở về nguyên dạng. Có mấy thứ đồ nhưng trực tiếp chợt nổ tung. Vụn gỗ cùng tờ giấy vẩy đến đâu đâu cũng có. Ta ở mơ tưởng xa vời a. Chấm ngoặc kép, Brain mồ hôi dưới. Hiện tại ta phải nghĩ biện pháp nắm giữ tốt chính mình ma lực mới được. Chấm ngoặc kép, hắn nhưng không hy vọng ngày nào đó luyện tập ma chú thời điểm không cẩn thận để cho mình hợp. Tác nổ tung, nói như vậy, hắn chỉ có thể đi bỏ mạng thiên nhai. Hoặc là trực tiếp một con đường đi tới đen. Brain thu thập xong đồ vật, không dám cho mình niệm huyễn thân chú. Disillusionment charm, hắn một tay cầm bản đồ đạo tặc, cẩn thận từng ly từng tí một tránh phiêu cùng Mrs. Norris. Cùng với ở lầu 3 trong hành lang bay loạn Pip, rón rén trở lại phòng nghỉ công cộng, như là trở lại năm nhất như thế. Brain tâm tình không tệ thầm nghĩ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.